Vô địch kiếm vực, chương 1731, giết hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời Dương Diệp kiếm đột nhiên động, ở ánh mắt mọi người bên trong, Dương Tiêu hai tay hai chân đột nhiên tận gốc mà đứt. Sau một khắc, hai thanh màu đen kiếm trực tiếp đem cái kia đã trở thành nhân côn Dương Tiêu trực tiếp đóng vào mặt đất. Làm càn, Dương Tiêu thân về sau, một ít chân cảnh cường giả lập tức hướng về Dương Diệp vọt tới. Dương Diệp nhìn thoáng qua những người đó, sau một khắc, xông lên phía trước nhất tên kia chân cảnh cường giả đầu trực tiếp ném bay ra ngoài. Tên này chân cảnh cường giả bất quá là chân cảnh một đoạn, nguyên nhân đây, ô ti đối phương căn bản đỡ không được Dương Diệp nhất kiếm sát na. Nhìn thấy Dương Diệp lần nữa chớp mắt dây một gã chân cảnh cường giả, còn lại những người đó toàn bộ ngừng lại, không dám ở đi tới. Mà giờ khắc này, Khô gia cùng Doanh gia cường giả cũng dừng lại. Dương Tiêu đều bị Dương Diệp chế trụ, bọn họ đương nhiên sẽ không ở xuất thủ. Nguyên nhân lúc này, Dương Tiêu đã không có cái năng lực kia thực hiện hắn trước đây hứa hẹn điều kiện của bọn họ. Trừ phi bọn họ đem Dương Tiêu cứu được, nhưng mà, bây giờ giữa sân, trừ phi là Dương Diệp tự nguyện buông tha Dương Tiêu, nếu không, không có người có thể theo Dương Diệp trong tay cứu hạ Dương Tiêu. Bởi vì hiện tại Dương Diệp muốn giết Dương Tiêu, bất quá là nhất niệm gian chuyện tình. Giữa sân, Dương Diệp đi tới cái kia Dương Tiêu trước mặt, mà Dương Tiêu cũng là không có một chút sợ sắc. Dương Diệp, người không phải rất lưu ý thân nhân của mình sao? Ha ha, ta thật rất muốn nhìn một chút, chờ ngươi trở về Thiên Tuyền hệ chứng kiến nữ nhân của ngươi, con gái của ngươi, muội muội của ngươi đều chết lúc biểu tình kia, tuyệt đối rất đặc sắc, ha ha. Thật đáng buồn, cái này lúc, một bên Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Dương Tiêu. Người sống một đời, thắng, phải thắng đường đường chính chính, thua, cũng muốn thua quang minh lỗi lạc. Nguyên bản, ta cảm thấy ngươi toán một cái kiêu hùng, hiện tại xem ra, ngươi liền cầu hùng đều toán không lên. Kiêu hùng, vì đạt được mục đích, không chọn thủ đoạn, thế nhưng, cầu hùng, cũng có ranh giới cuối cùng của mình, chí ít ở bại lúc, bọn họ sẽ không lấy uy hiếp đối thủ người nhà do đó tới thu được trong lòng vui vẻ, người như thế, là vô năng. Như vậy cũng tốt so với thế tục một ít bình xịt, những thứ kia bình xịt, cũng là vô năng. Bởi vì hắn nhóm nhìn không thấy thế giới càng mặt tốt, bọn họ vĩnh viễn sống ở chính mình cái kia hẹp trên thế giới. Người khác thành công, bọn họ phun, người khác giàu có, bọn họ cũng phun. Người như thế, chính là lấy phun người đến đạt được trong lòng vui vẻ. Thực ra, người như thế là vô năng nhất, cũng là đáng buồn nhất. Mà Dương Tiêu lúc này chính là như vậy. Không thể chính diện đánh bại đối thủ, tự lấy phương thức này để đạt tới trong lòng vui vẻ. Vô năng lại thật đáng buồn, nghe được Dương Liêm Sương, Dương Tiêu thần sắc vô cùng khó coi. Dương Liêm Sương câu nói kia, không thể nghi ngờ là nhất châm kiến huyết. Khó chịu, loại này khó chịu, thì dường như người nào đó làm cái gì bẩn thỉu sự tình bị đương chúng vạch trần giống nhau. Cái này lúc, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Cho hắn một cái thống khoái đi. Thống khoái, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái nhe răng cười. Cái kia lợi cho hắn quá rồi. Nói lấy, hắn nhìn về phía Dương Tiêu. Biết cái gì gọi là quát ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẳng định không biết, chẳng qua yên tâm, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Ta sẽ đưa ngươi ra một tầng chóc xuống, tựa như gọt trái cây giống nhau. Ta sẽ gọt 1000 tầng, bằng vào ta kiếm pháp, nhất định có thể làm được đấy. Dứt lời. Dương Diệp kiếm bắt đầu động, cứ như vậy, ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, Dương Diệp bắt đầu lột vỏ. Mà ở xa xôi Thiên Tuyền hệ, này lúc, Thiên Tuyền hệ tới hai cái khách không mời mà đến. Hai người thân lấy hắc bào, cầm trong tay trường đao, hai người này chính là Dương gia cận vệ quân hai gã thành viên. Đây chính là Thiên Tuyền hệ sao? Trong đó, bên trái tên kia hắc bào nhân đột nhiên nói. Không hổ là hạ đẳng tinh hệ, không chỉ có như này nhỏ. Linh khí cũng như này hiếm thiếu. Người nơi này càng nhỏ yếu. Bên phải tên kia hắc bào lão giả đạo. Bên trái cái kia hắc bào lão giả khẽ gật đầu. Sau đó nói. Người nói tộc trưởng hắn giải quyết Dương Liêm Sương cùng cái kia Dương Diệp chưa? Bên phải lão giả đạm thanh nói. Tộc trưởng nếu là không có vạn toàn nắm chặt. Hắn là sẽ không động thủ. Nếu động thủ. Nhất định là có niềm tin tuyệt đối. Cho nên. Chúng ta tới cần tàn sát này hệ người. nhưng sau trở về báo cáo kết quả công tác là được. Bên trái lão giả khẽ gật đầu, nói có lý, dứt lời, hắn hướng phía trước bước ra một bước, nhất cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Tịch Quyển mà ra. Này đạo khí tức bay thẳng đến lấy Thiên Tuyển hệ Thiên Thiên Đại Lục ép tới. Nhưng mà, cổ hơi thở này còn chưa tới gần Thiên Thiên Đại Lục lại đột nhiên hư không tiêu thất. Giờ khắc này, hai người khuôn mặt sắc đều là thay đổi. Bọn họ nhìn về phía xa chỗ, không xa chỗ, xuất hiện một người, khi thấy cái này nhân loại lúc, hai người sắc mặt đại biến. Một tên trong đó lão giả thất thanh nói, ngươi tại sao có thể là ngươi, ở nơi này lúc. Một đạo hàn quang ở trong sân chợt lóe lên. Suy, cái kia hai gã lão giả thân thể lập tức cương cứng, chuyển chớp mắt, thân thể hai người đột nhiên phân làm chí ít mấy nghìn khối. Giữa sân khôi phục bình tĩnh, Ngân Hà hệ, Thiên Hư đại lục, Thiên Cơ thành. Lúc này trong thành, đang ở chiếu phim một màn máu tanh tràng cảnh. Dương Tiêu bị đinh ở trên đất, mà Dương Diệp Tắc thì không ngừng dùng kiếm gọt lấy Dương Tiêu ra, hắn mỗi một kiếm rơi xuống. Dương Tiêu thần sắc đều sẽ rơi một lớp da, chẳng qua tầng da này mỏng vô cùng, mỏng đến hầu như trong suốt. Lăng trì, kỳ thực, không thể nói là lăng trì, bởi vì này so với lăng trì tăng thêm sự kinh khủng. Giữa sân không có bất kỳ người nào ngăn cản Dương Diệp, Dương Tiêu những thứ kia thủ hạ nhưng thật ra muốn cứu Dương Tiêu. Nhưng mà, bọn họ căn bản không dám ra tay, phải biết, ngoại trừ Dương Diệp, nhưng là còn có Dương Liêm Sương ở một bên. Bọn họ nếu như xuất thủ, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Dương Liêm Sương nhìn thoáng qua Dương Diệp, nàng cũng không có ngăn cản. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, thời khắc này Dương Diệp đã tiến nhập trạng thái điên cuồng. Lúc này đi ngăn cản Dương Diệp, đó chính là chiêu hận. Nàng tuy là không sợ Dương Diệp, thế nhưng cũng không muốn bởi vì một cái Dương Tiêu mà cùng Dương Diệp trở mặt. Còn Doanh gia cùng Khô gia cường giả liền càng sẽ không đi ngăn trở. Lúc này, Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương đã hoàn toàn nắm giữ Dương gia đại cục, bọn họ động thủ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có ai ngăn cản, cứ như vậy, Dương Tiêu bị Dương Diệp từng điểm lột vỏ. Dương Tiêu cũng coi như có cốt khí, ở trong quá trình này, không có cầu xin tha thứ, không có kêu thảm thiết. Dù sao đã từng là thượng vị giả, cốt khí còn có một chút. Rất nhanh. Dương Tiêu thời khắc này dáng vẻ đã thảm liệt đến rồi một loại không pháp dùng lời nói mà hình dung được tình trạng. Có thể nói, thời khắc này Dương Tiêu, liền hai con mắt là hoàn hảo, mà còn lại địa phương. Huyết tinh, thảm liệt, Doanh gia cường giả cùng Khô gia cường giả gắt gao nhìn chòng chọc Dương Diệp, ở trong mắt bọn hắn, tràn đầy kiêng kỵ màu sắc, ngoại trừ kiêng kỵ, còn có một tia sợ hãi. Dương Diệp quá độc ác, đối đãi Dương Diệp người như thế. Hoặc là đưa hắn trực tiếp đánh chết, làm cho hắn không thể có trở mình cơ hội, hoặc là liền đừng đối địch với hắn, đừng đến trêu chọc hắn. Nếu không, một ngày cho hắn cơ hội, nhất định sẽ bị hắn điên cuồng trả thù. Ở nơi này lúc, Dương Diệp chuẩn bị lần nữa huy kiếm lúc, đột nhiên, giữa sân mọi người biến sắc, sau một khắc, cái kia Dương Diệp trực tiếp té bay ra ngoài, cái này nhất phi, đủ bay sấp xỉ 3.000 trượng. Mới vừa dừng lại một cái. Dương Diệp khóe miệng chính là tràn ra một cái tiên huyết. Tất cả mọi người nhìn về phía xa chỗ, không biết bực nào lúc, xuất hiện một gã lão giả. Nhìn thấy tên này lão giả, giữa sân rất nhiều người đều ngẩn ra. Bao quát Dương gia những thứ kia cường giả đều sửng sốt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc màu sắc. Đây là người nào, ở nơi này lúc, một bên trưởng lão điện điện chủ Dương Lân đột nhiên thất thanh nói. Hạng thúc, ngươi là hạng thúc. Dương Hạng, nghe thế, trong sân Khô gia cường giả cùng Doanh gia cường giả khuôn mặt sắc đều là thay đổi. Trừ hắn ra nhóm, cái kia Dương Liêm Sương lúc này thần sắc cũng là thay đổi có chút chìm. Dương Hạng, Dương gia hai vị chân cảnh lục đoạn một trong cường giả. Mà Dương Hạng hai chữ này, mặc dù bây giờ cái này Ngân Hà hệ rất nhiều người cũng không biết hai chữ này, thế nhưng, ở ngàn năm trước, hai chữ này ở nơi này trung thiên vũ trụ nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Không ai không biết. Chỉ bất quá, đối phương từ bế quan về sau, cái này Ngân Hà hệ trung thiên vũ trụ liền dần dần đã không có tin tức của hắn. Đây chính là vì cái gì Dương gia rất nhiều người đều không biết hắn duyên cớ vì thế. Giữa sân, Dương Hạng thân lấy quần áo ma bào, hắn đầu tóc tuyết bạch, khắp khuôn mặt sơn nếp nhăn, giống như một vị gần đất xa trời lão già. Dương Hạng nhìn thoáng qua trước mặt Dương Tiêu, sau đó nói. Ta đã từng nói, trừ phi Dương gia đến rồi sống còn thời khắc, nếu không, đừng quấy rầy ta. Dương Liêm Sương nhìn thoáng qua Dương Tiêu, hiển nhiên, cái này Dương Hạng là Dương Tiêu không biết dùng cái gì phương pháp gọi ra. Dương Tiêu muốn nói cái gì, thế nhưng hắn giờ phút này nhưng cái gì đều không nói ra được. Bởi vì hắn đã không có miệng, không chỉ không có miệng, liền đầu lưỡi đều bị Dương Diệp cho tước mất. Cái này lúc, một bên Dương Lân vội vã đi tới Dương Hạng trước mặt, nhưng sau đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Qua hồi lâu, Dương Hạng nhìn về phía Dương Tiêu, phế vật, thậm chí liền hai cái vãn bối đều giải quyết không được, còn muốn tìm ngoại nhân đến giúp đỡ. Thực sự là chết chưa hết tội, dứt lời, hắn vung tay phải lên, cái kia Dương Tiêu thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, thế thượng lại không có Dương Tiêu người này. Một trường hủy diệt Dương Tiêu về sau, hắn nhìn về phía Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương. Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, hai người ngươi mặc dù là ta người nhà họ Dương, thế nhưng, hai người ngươi dĩ hạ phạm thượng. Vọng tưởng phá vỡ Dương gia, tội đại nên trảm. Dứt lời, bên ngoài vung tay phải lên, nhất cỗ khí tức kinh khủng bay thẳng đến lấy Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương tịch quyển đi. Dương Liêm Sương trầm mặc nhất chớp mắt, đột nhiên, nàng xem hướng về phía Dương Diệp, mà giờ khắc này, Dương Diệp cũng nhìn về phía nàng. Hai người nhìn nhau, sau một khắc, Dương Liêm Sương nói. Giết hắn đi, dứt lời, trong sát na, đầu của nàng phát đột nhiên biến thành đen như mực sắc. Không chỉ có đầu tóc, tự liền con mắt đều hoàn toàn biến thành đen như mực sắc, ngoại trừ này bên ngoài hai cái tay dĩ nhiên biến thành hai đen nhánh móng vuốt. Cách chương.